Chương 492, Tân Khu. Lao huynh sủa tiếng đánh vỡ yên tĩnh. Cẩn thận một chút, khả năng có vấn đề. Chu Phàm thấp giọng quát no y, mặt nước nhộn nhạo lên từng tầng gợn sóng, khiến cho rơi vào trên nước khô héo lá sen đi theo đung đưa. Lao huynh chạy về phía đầu thuyền, hướng về đầu thuyền mặt nước không ngừng sủa loạn. Đầu thuyền phụ trách theo dõi chính là Thu Hướng Thần, hắn có chút ngưng mắt nhìn lại. Ở đầu thuyền phía trước đấy nước có thứ màu trắng phủ du mà đến, nhìn dường như từng cái tiềm ẩn trong nước bóng người. Là huyết du cấp thủy thi, đừng để bọn chúng tới gần thuyền. Thu Hướng Thần nói chuyện, đã nhẹ nhàng đạp mạnh chân, cả người rơi vào trong mặt nước, đạp nước bay đi. Trong tay hắn cầm dài côn sắt hướng về mặt nước một bóng người điểm tới. Bình một tiếng, mặt nước nổi lên một đạo bọt nước. Một cái mặt mũi tràn đầy hư thối thủy thi từ đáy nước dâng lên, nhưng mà thân thể của nó bị dài côn sắt đâm xuyên, không cách nào động đậy. Lại có 5 cái thủy thi từ đáy nước bay ra. Ngay tại Ô Cao Hiên cùng Mã Duệ Nghĩ bay qua thời điểm, Chu Phàm đã dẫn đầu bay qua, thân ảnh của hắn một hóa thành 5, viêm dương khí lượn lờ đao dị đồng dạng hóa thành 5 đạo ánh đao tản ra. Tiếng xèo xèo vang lên, 5 cái thủy thi trong chớp mắt liền bị đao bổ ra. Rơi vào trên mặt nước lúc thi thể còn có ngọn lửa bốc cháy lên. Thu Hướng Thần lúc này mới thu thập mình trước người thủy thi, hắn nhìn xem Chu Phàm lập tức liền giết chết 5 cái thủy thi, trong mắt khó tránh khỏi lộ ra một vòng kinh hãi, người này đao thật nhanh. Không chỉ là Thu Hướng Thần có ý nghĩ như vậy, trên thuyền còn lại 3 người đồng dạng là nghĩ như vậy. Chu Phàm cùng Thu Hướng Thần đã quay người bay trở về trên thuyền. Chu Phàm điềm nhiên như không có việc gì thu đao vào vỏ. 5 cái huyết du cấp quái dị hóa thành xám trùng đương nhiên không thể nhường cho người khác. Giải quyết thủy thi, thuyền gỗ tiếp tục đi tới, nhưng lão huynh đối nguy hiểm báo động trước cùng Chu Phàm khoái đao, đều để Ô Cao Hiên bọn hắn mở tầm mắt. Sau đó nếu là có quái dị tập kích, đều để Chu Phàm chủ động xuất thủ giải quyết. Chu Phàm như thế tích cực, nhường Ô Cao Hiên bọn hắn rất là hài lòng, tối thiểu chứng minh Chu Phàm không phải loại kia chỉ nghĩ không làm mà hưởng người. Đương nhiên Ô Cao Hiên bọn hắn cu nở dê thuyết phục Chu Phàm không cần như thế mỗi lần giành trước, nếu như có quái gì tới, số lượng không nhiều bọn hắn có thể thay phiên đối phó. Không sao, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chu Phàm như thế đáp. Theo thời gian chuyển rời thuyền tiến vào bính khu thủy vực trừ có thế tao ngộ một chút quái dị tập kích, ngẫu nhiên còn có thể trông thấy trên mặt nước có một chút kỳ kỳ quái quái trôi nổi vật. Có chút nhìn hẳn là phu túi. Có chút thoạt nhìn là nát y phục loại hình cá nhân vật phẩm, những vật này hoặc tại mặt nước tĩnh phù hoặc treo ở sen trôi bên trên. Chu Phàm hỏi Ô Cao Hiên bọn hắn mới biết được, muôn hình muôn vẻ trôi nổi vật liền là chết đi võ giả để lại. Có chút thực lực thấp vớt thi đội tiến vào bính khu về sau, nhiều khi sẽ lưu tại nơi này vớt những vật phẩm này, ý đồ thu được một chút thu hoạch. Nhưng bính khu bên trên trôi nổi vật cũng không biết cho lật bao nhiêu lần. Những thứ này trôi nổi vật quá nhiều đều là trống không, có lẽ bên trong là vô dụng phế phẩm. Chu Phàm bọn hắn chỗ chi này vớt thi đội là hướng về phía huyết tâm liên tử mà đến, tự nhiên sẽ không ở nơi này lãng phí thời gian, cho dù có trôi nổi vật xuất hiện tại thuyền một bên, bọn hắn QNZ sẽ không vớt lên tới. Bởi vì những thứ này trôi nổi vật cũng không như trong tưởng tượng như thế an toàn, có khả năng tồn tại nguyền rủa độc tố. Hay hoặc là có cái gì thể tích nhỏ bé trùng loại quái dị chôn ở bên trong. Xử lý sẽ có phiền toái không nhỏ, bởi vậy đây cũng không phải là có thế tiện tay vớt. Tại thuyền vạch đi quá trình bên trong, cũng sẽ có gặp gỡ cái khác thuyền thời điểm. Những thuyền này nếu như không phải xuất từ chính mình sở tại đường nhai, bình thường rất khó nhận được trên thuyền người. Dù sao bốn bờ đường nhai cộng lại nhân số rất nhiều, tăng thêm đường nhai võ giả lưu động tính càng là gia tăng phân biệt độ khó. Thực ra coi như gặp phải là cùng một đường nhai nhận biết thuyền, thuyền cùng thuyền ở giữa nhiều nhất là nhìn nhau, sau đó lẫn nhau dịch ra, đều đi đều thuyền. Ô Cao Hiên bọn hắn nói cho Chu Phàm, liên đường bên trong, nếu là bất hạnh thụ thương hay hoặc là được một chút tương đối lớn không cách nào cực kỳ tốt cất giấu tài liệu, cái kia tình nguyện gặp được quái dị QNZ không muốn gặp được cái khác thuyền. Thuyền cùng thuyền ở giữa phát sinh giết người cướp bóc, không phải chuyện kỳ quái gì. Tập kích thuyền quái dị không tính nhiều lần, nhưng Chu Phàm thuyền của bọn hắn xuyên qua đinh khu, mậu khu, kỳ khu, canh khu gặp phải quái dị lại càng ngày càng mạnh. Tại canh khu còn gặp được một đầu huyết toán cấp quái dị. Cái này cũng xác minh càng là hướng bên trong, quái dị đẳng cấp liền càng cao sự thật. Huyết toán cấp quái dị, kia là thể lực đoạn trở lên võ giả mới có thể giải quyết. Về phần tân khu, thậm chí có người thấy qua hắc lệ cấp quái dị ẩn hiện. Nâng lên hắc lệ cấp quái dị, liền Ô Cao Hiên sắc mặt đều trở nên có chút ngưng trọng lên. Chu Phàm nhìn thấy bốn người sắc mặt như thế nặng nề, hắn nao nao mới phản ứng được. Dùng thiên phú của hắn, có thể tại tẩy tủy đoạn liền đánh thắng huyết lệ cấp đỉnh phong quái dị, nhưng cái này không có nghĩa là võ giả tầm thường có thể làm được. Nhớ ngày đó Thiên Lương Thành xuất hiện hắc lệ cấp U Minh Giang lúc, Yến Quy Lai ba người bọn hắn tẩy tủy đoạn tăng thêm Chu Phàm những thứ này nghi loan ti võ giả phối hợp, mới cực kỳ gian nan giết chết U Minh Giang. Mà lại Thiên Lương Thành ba vị tứ an sử, tại tẩy tủy đoạn bên trong cũng coi như được là đứng đầu tồn tại, chỉ sợ so với Thu Hướng Thần cái này tẩy tủy đoạn mạnh hơn không ít. Vì lẽ đó đồng dạng tẩy tủy đoạn võ giả gặp được hắc lệ cấp quái dị, đều chỉ có thế lựa chọn đảm mệnh. Chỉ có hoán huyết đoạn võ giả mới có nắm chắc giết chết hắc lệ cấp quái dị. Nếu không phải trong đội ngũ có Ô Cao Hiên cái này hoán huyết đoạn tại, Thu Hướng Thần, Mã Duệ, Phương Lực Hành ba người căn bản không dám có tiến vào thất liên đường tân khu. Chu Phàm nghiêm túc suy nghĩ một chút, dùng hắn hiện tại hoán huyết trung đoạn cùng có át chủ bài, không sợ chút nào huyết lệ cấp quái dị, liền xem như trong truyền thuyết chưa từng thấy qua bạch sắc cấp, hắn QNZ có lòng tin có thể liều mạng. Nghĩ tới đây hắn ám ô khẩu khí, nguyên lai trong lúc vô tình, hắn dựa vào thiên phú của mình, khắc khổ tu luyện cùng hôi hà không gian nho nhỏ hỗ trợ, đã cùng võ giả bình thường kéo ra chênh lệch lớn như vậy. Rất nhanh Chu Phàm lại từ Ô Cao Hiên bọn hắn nơi đó biết được, tân khu phía sau Nhâm Quý hai khu thì càng thêm nguy hiểm. Từ trước đến nay bốn bờ đường nhai có rất ít vất thi đội dám đặt chân nơi đó, bất quá theo nguy hiểm tới đối đầu chính là, nơi đó thừa thãi càng nhiều chân quý tài liệu. Chỉ là cho dù tốt đồ vật cũng phải có mệnh mới có thể hưởng dụng, Nhâm Quý hai khu mức độ nguy hiểm nhường vất thi đội không dám có quá nhiều tìm cách. Duy chỉ có một số thời khắc thương nhân, thế ra mới có thể tổ chức cường đại võ giả đội ngũ đối Nhâm Quý hai khu tiến hành lớn đi săn, mới có nhân loại chân chính đặt chân nhâm khu. Bất quá loại này lớn đi săn rất ít xuất hiện, bởi vì coi như chuẩn bị toàn diện tình huống dưới, cũng sẽ phát sinh toàn quân bị diệt sự tình. Tổn thất như vậy liền xem như thương nhân cùng thế gia đều khó mà tiếp nhận, bọn hắn đồng dạng sẽ có khuynh hướng lựa chọn thu mua vớt thi đội trên tay tài liệu, dạng này phong hiểm liền không tại bọn hắn trên thân, mà là tại vớt thi đội bên kia, bọn hắn vì ngăn ngừa quá lớn phong hiểm tình nguyện kiếm lời ít một chút. Chỉ có hàng năm thu hoạch không tốt thời điểm, thương nhân cùng thế gia mới có thể cân nhờ ở cờ mạo hiểm tổ chức lớn đi săn. Xuyên qua canh khu về sau, Chu Phàm 5 người rốt cục đến liên đường tân khu. Nơi này nước so với phía trước khu vực muốn thanh tịnh, hoa sen cu nở dê so trước đó khu vực cao nửa cánh tay. Liên là tân khu yên tĩnh nhường người không hiểu có chút hoảng hốt.